bàn tay của Tuấn chạm vào chiếc chìa khóa trong túi quần. Chàng thấy hồi hộp. Hết hồi hộp, Tuấn lại lo lắng về khoản tiền ăn. Trời đã tối hẳn, Quyền rút khăn mùi xoa ra lau miệng. Anh có phải về nhà trình diện bà chị không? Tuấn lắc đầu. Không cần, anh là người lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Mà đi đâu cũng phải thưa với trả gửi. Huyền cười khanh khách. Tuấn lại hỏi. Còn em thì sao? Cũng vậy. Hách nhỉ? Tuấn biết Huyền muốn đi. Mồ hôi Tuấn càng toát ra mỗi lúc một nhiều. Máy lạnh trong quán không làm Tuấn ráo mồ hôi. Tuấn dòm chừng những cái phiếu tính tiền mà không dám cầm lên. Huyền vẫn bình thản xỉa răng uống nước. Nàng lắng nghe tiếng nhạc dịu dàng bốc lên trong không khí ấm cúng. Nàng lơ đãng cầm sấp phiếu lên nhìn lướt qua, vẫy người bồi lại. Tính tiền giùm coi. Tuấn lại toát mồ hôi. Huyền nhìn vào chiếc gương dán ở cột nhà, sửa lại mái tóc. Mình đi chứ? Tuấn không biết làm sao, đành gật đầu. Chàng chắc chắn mình sẽ bẻ mặt phen này. Người hầu bàn trở lại, lịch sự cúi xuống Tuấn. Thưa cậu, 770 đồng. Tay Tuấn tự nhiên rung lên và nước bọt hình như ráo đi. Chàng cầm lấy sấp phiếu. Người hầu bàn đứng chờ. Huyền ngước lên nhìn anh ta. Được, anh cứ đi, tí nữa trở lại. Người hầu bàn vừa đi, Tuấn chưa biết phải giải quyết ra sao. Chàng không dám nhìn thẳng vào mặt Huyền. Chàng làm bộ nhìn vào từng chiếc phiếu tính toán, nhưng thật ra Tuấn chẳng tính toán được gì. Trống ngực Tuấn đập thình thịch. Bỗng nhiên Huyền đưa tay ra nắm lấy tay Tuấn. Tuấn nhận thấy trong tay Huyền có kèm theo những tờ giấy bạc. Huyền đã đưa tiền cho chàng một cách hết sức kín đáo. Huyền đứng dậy buông tay Tuấn ra. Anh ngồi đây nhé, em đi vào trong kia 5 phút. Tuấn chỉ ừ hử và thẹn chín người đến không dám ngước lên nhìn Huyền. Huyền quay lưng đi để mặc Tuấn ở lại trả tiền. Tuấn lén nhìn vào giấy bạc, 2 tờ giấy 500. Chàng thầm cảm ơn người yêu đã cứu mình ra khỏi cơn hiểm nghèo. Huyền vào trong toilet. Nàng đứng soi mình trước gương. Nàng mỉm cười một mình. Nàng nghĩ đến Tuấn. Nàng càng yêu Tuấn hơn. Tội nghiệp chàng. Nàng cũng tự trách mình đùa hơi nhã. Huyền trở ra, Tuấn đã trả tiền xong xuôi. Tuấn đứng dậy. Huyền thân mật nắm lấy cổ tay chàng. Mình đi nhé anh. Những người ngồi trong quán quay mặt nhìn theo cặp Tuấn Huyền. Ra khỏi quán, Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chàng vẫn băn khoăn ngượng ngượng. Nắm tiền lẻ nhà hàng thối lại, Tuấn vẫn giữ trong tay. Tuấn bí mật lấy thêm 500 của mình bù thêm vào đó. Đi một quãng, do dự mãi Tuấn mới nhét lại vào tay Huyền. Sau một phút ngập ngừng, Huyền nắm lấy tiền và cất vào giấy sách của mình. Tuyệt nhiên hai người không nói với nhau câu nào. Dự định mời Huyền đi coi hát tiêu tan vì Tuấn hết tiền. Tuấn lặng lặng đi bên cạnh người yêu. Hai người đã đi đến trước nhà thờ Đức Bà. Huyền chỉ con đường Nguyễn Du vắng vẻ. Em thích đi trên con đường này. Mãi lúc đó Tuấn mới lên tiếng. Em không sợ mỏi chân sao? Huyền lắc đầu, giọng nàng thật êm ái. Em muốn có một kỷ niệm với anh đêm nay. Đi trên con đường này chỉ có hai đứa với nhau. Tuấn thân mật choàng một tay qua vai người yêu. Hương tóc Huyền thơm thoang thoảng mùi nước hoa Chanel No. 5. Dưới ánh sáng thấp thoáng của đèn đường, Tuấn thấy người yêu thật đẹp. Nước da trắng mướt của nàng nổi bật với màu vải xanh thẫm. Đôi mắt Huyền thật tình tứ. Tuấn nghe thấy cả hơi thở của người yêu. Tiếng đế dài của hai người đan nhau tạo thành thứ âm thanh âm âm vang vọng trong tiếng lá cây rì rào phía trên đầu. Hai người không nói với nhau một câu. Hơn lúc nào hết, bây giờ Tuấn thấy mình vụng về. Tất cả những dự định chàng định nói với người yêu như tiêu tan đi hết. Những câu thật tình tứ, đầm thắm, không còn sót lại một chữ, một câu ở trong đầu. Tuấn trở nên một kẻ vừa ngây thơ, vừa khờ dại khi đứng trước một tình yêu chân thành. Tuấn bóp nhẹ tay Huyền, những ngón tay thật xinh xẻo, êm như nhung. Tuấn lo sợ và thầm hỏi, nàng có hiểu tình yêu của mình không? Anh vẫn nhìn thấy hình bóng em, nụ cười em bất cứ ở đâu. Điều chắc chắn là anh vẫn yêu em, yêu đến nghẹn ngào khi đối diện em. Huyền ngã đầu trên vai Tuấn, vòng tay của chàng thật rộng. Nàng có cảm tưởng mình quá nhỏ bé với vòng tay chàng, với vòng tay mênh mông và chân thành của chàng. Huyền thấy đêm nay thật đẹp, thật huyền diệu. Huyền biết đây mới thật là tình yêu chân chính mà nàng hằng mong đợi từ bấy lâu nay. Rồi hình ảnh Trung cũng hiện ra, một Trung từng trải và lão luyện. Những lời hứa hẹn của chàng, Nhưng lúc này nàng thấy quá thừa thải, không cần thiết nữa. Đó chỉ là vấn đề vật chất. Một người vợ bao của một gã đàn ông lắm tiền và đã quá chán chường sau hàng chục mối tình. Trong lúc này, hình ảnh của Tuấn hoàn toàn ngự trị trong đầu nàng. Tuấn ngửa mặt nhìn lên vòm cây phía trên đầu. Những khoảng trời đen điểm sao lưa thưa hiện ra thấp thoáng sau bóng lá cây chập chờn. Tuấn lắng nghe tiếng bước chân của mình, của người yêu. Trong không khí thật êm mát đó, Tuấn thấy thèm một hơi thuốc lá. Tuấn dừng lại khoảng đường thật vắng vẻ. Huyền hỏi: "Gì đó anh?" Tuấn không trả lời. Chàng lấy một điếu thuốc lá ra gắn lên môi. Huyền đứng đối diện chàng, que diêm bật sáng soi tỏ khuôn mặt nàng. Đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào ngọn lửa bập bùng. Đôi mắt trong, Tuấn nhìn thấy ở rèm mi một vệt chì xanh thật mảnh. Vệt chì trang điểm kín đáo đó làm đôi mắt của nàng càng trở nên huyền ảo hơn. Chiếc mũi dọc dừa và nụ cười e ấp, Tuấn nhìn thấy sau đôi môi phớt hồng những chiếc răng đều trắng bóng. Que diêm tắt, chỉ còn lại đốm lửa đỏ của điếu thuốc lá lập lòe. Khuôn mặt nàng hồng lên. Tuấn nhả một hơi thuốc xóa nhòa khuôn mặt nàng. Chàng thả rơi điếu thuốc xuống đất, nâng cầm Huyền lên, nhìn vào đôi mắt nàng, đôi môi xinh xắn của nàng. Chàng cúi xuống, nụ hôn thật e ấp trên vành môi mịn và ẩm. Hai tay Huyền buông thõng như một người con gái nhà lành lần đầu tiên nhận chiếc hôn của người yêu. Nụ hôn của chàng vừa tham lam vừa vụng về. Những ngón tay của chàng dò rối tóc nàng. Nụ hôn đặt nhẹ lên đôi mắt khép hờ của nàng, trên trán, trên má nàng. Huyền nghe thấy tiếng thở của người yêu, tiếng lá cây xào xạc đâu đó. Khi Tuấn buông người yêu ra, nàng gục đầu vào vai chàng. Nàng như xót xa vì những nụ hôn vừa rồi. Nàng gọi nhỏ: "Anh." Những ngón tay của Tuấn bần thần vuốt lại những sợi tóc rối của người yêu. Huyền thấy mình được dịu đi, những bước chân thật nhẹ nhàng bên bước chân người yêu. Tuấn lại thấy khổ sở khi mình không nói với nàng được một câu. Tuấn hôn lên mái tóc của người yêu. "Em, anh chẳng nói được gì với em hết." Huyền im lặng thở dài. "Anh không cần nói gì hết. Không cần. Em yêu anh." Những câu đối thoại lúc này càng trở nên vô nghĩa. Một sự nhắc đi nhắc lại không nhàm chán. Huyền nói nhỏ: "Em biết anh yêu em nhiều lắm." "Anh vụng về quá phải không? Anh không nói được gì hết khi đối diện em. Hình như không nói được cả câu yêu em." Huyền vòng tay ngăn lưng người yêu. Những ngón tay của nàng bấm nhẹ lên lưng Tuấn. "Đôi mắt của anh đã nói tất cả. Anh nhìn em biết anh yêu em lắm." Huyền giơ tay lên gỡ cái kính trắng của Tuấn ra. "Hãy nhìn em đi. Nhìn em bằng đôi mắt không qua mắt kính." Tuấn mỉm cười sung sướng. Tuấn đứng lại đánh một que diêm. Chàng định gắn một điếu thuốc lá trên môi, nhưng Huyền đã giữ lại. Nàng không muốn thấy điếu thuốc lá cháy đỏ lập lòe trên môi người yêu. Nàng nghĩ đến những điếu thuốc sảng khoái của những người đàn ông sau mỗi lần hành lạc. Huyền xót xa khi phải nghĩ đến điều đó qua hình ảnh của Tuấn. Nàng bẻ gãy điếu thuốc, thả rơi những sợi thuốc lả tả xuống chân mình. Que diêm tắt, Tuấn ngạc nhiên: "Sao em không cho anh hút thuốc?" Huyền lắc đầu: "Đừng anh, em không thể trả lời được." Tuấn muốn chiều người yêu. Chàng rút trong túi ra nguyên bao thuốc. Chàng định liền xuống đường, nhưng Huyền đã giữ lại: "Đừng anh." Huyền lấy lại bao thuốc, vuốt cho thẳng thớm rồi trả lại vào túi Tuấn. Tuấn nhún vai. Tình yêu thật là quái gở. Huyền nhìn vào những biệt thự sáng đèn hai bên đường. Không khí ở đây thật tĩnh mịch. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang qua. Những cặp tình nhân chở nhau trên Vespa chạy chậm chậm trên đường nhựa. Họ ngoái cổ lại nhìn Tuấn và Huyền và mỉm cười nói gì với nhau. Tuấn hỏi: "Em có biết họ nói gì với nhau không?" Huyền lắc đầu. Tuấn vuốt má người yêu: "Họ khen chúng mình đẹp đôi đấy." Huyền mỉm cười: "Anh chỉ khéo bịa." Huyền lại nhìn vào một căn biệt thự. Bức tường thấp nên Huyền nhìn thấy tận trong nhà. Một đôi vợ chồng ngồi ở ghế xích đu nhìn ra vườn. Huyền nói: "Nên thơ ghê anh nhỉ." Đêm lúc này thật yên lặng. Con đường vắng như tờ, chỉ dành riêng cho những cặp tình nhân. Tuấn thấy mình có thể kiêu hãnh. Sự kiêu hãnh của một gã con trai có người yêu đẹp. chàng yêu Huyền hơn lúc nào hết. Chàng nhìn sang người yêu, đôi mắt Huyền mở lớn, nàng nhìn ra cuối con đường dài. Tuấn thọc tay vào túi quần, chàng lại sờ thấy cái chìa khóa. Chàng hồi hộp nôn nao một cách kỳ lạ. Khuôn mặt người yêu vẫn bình thản. Tuấn thầm nghĩ tội nghiệp nàng, nàng không biết gì đến dự tính đốn mạc của mình. Tuấn bỗng nhiên thấy cổ họng mình khô lại, chàng nuốt nước bọt. Một sự hối hận dậy lên trong lòng chàng. Huyền khoác tay vào tay Tuấn, nàng nghịch ngợm đá một viên sỏi lăn dưới chân mình. Nàng ngửa mặt nhìn lên tàn lá cây dày phía trên. Những lá cây trên kia là lá me phải không anh? Ừ, lá me. Người ta thường hay gọi là mưa lá me, danh từ đó thật đẹp anh nhỉ? Huyền sờ tay lên đầu mình. Không có một chiếc lá nào rụng lên tóc em. Tuấn nghe ngóng. Không có gió. Phải là những buổi chiều trời nổi gió. Chúng ta đi dưới con đường này. Không gì đẹp hơn khi nhìn trận mưa lá me bay phơi phới. Và những ngày mưa, những chiếc lá nhỏ xíu kia theo dòng nước dính bết trên mặt mình. Những buổi chiều đó thật buồn, thật cô đơn. Mình ao ước có một người yêu đi bên cạnh, khoác chung nhau một cái áo mưa chật hẹp. Huyền cười nhắn. Anh thật lãng mạn, anh như một người làm thơ. Sau này anh sẽ làm gì hả anh? Tuấn nhìn xuống những bước chân mình. Anh chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng anh ao ước trở thành một nghệ sĩ. Bất cứ thuộc bộ môn nào, một nghệ sĩ là đủ. Tại sao anh lại ao ước điều đó, trong khi anh dư sức để trở thành một kỹ sư, một bác sĩ? Tuấn dừng lại, chàng nhìn thẳng vào mặt người yêu, thở dài. À, thật đáng buồn cho anh, nếu em chỉ nghĩ có vậy. Anh rất yêu em, rất mê em, nhưng nếu em có ý nghĩ ấy, anh có thể xa em. Tiếng nói của Tuấn bình thản, nhưng là sự bình thản của cay đắng. Đôi mắt chàng khi bình thường trông rất hiền lành, nhưng lúc này như chứa đựng tất cả sự bất mãn. Huyền bỗng thấy khiếp sợ trước đôi mắt ấy, và nàng thấy mình thật nhỏ bé trước chí hướng của chàng. Nàng cúi xuống, nàng nói nhỏ. Em xin lỗi anh, em không định nói thế. Tuấn vẫn thở dài. Anh cô đơn, anh sẽ mãi mãi cô đơn. Chí hướng của anh chỉ có mình anh hiểu, anh không thể thổ lộ được với ai. Huyền nắm lấy tay người yêu. Anh, em xin anh rồi mà. Tuấn im lặng. Chàng im lặng thật lâu. Chàng nhìn trời, những khung trời nhỏ bé ẩn sau lá cây thấp thoáng. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại say mê nghệ thuật. Anh muốn nói lên một cái gì đó như ấm ức từ muôn kiếp nào rồi. Những điều đó không biết bao nhiêu nghệ sĩ đã nói đến mà không thể nói hết. Đất nước này thật bi thương cho những người chót mang trong lòng ước vọng kiêu kỳ đó. Sự thất bại nhiều hơn là thành công, sự bạc đãi nhiều hơn sự... Huyền ôm choàng lấy Tuấn, bịt tai vào miệng chàng. Anh đừng nói nữa, em không bạc anh. Em bao giờ cũng tôn trọng chí hướng của anh. Trong phút chốc, Huyền quên mất thân phận mình, thân phận một ả giang hồ. Nàng cứ nghĩ mình như hồi nào nàng còn quyền tham lam trước một tình yêu lý tưởng. Huyền buông Tuấn ra, nàng xót xa chợt nghĩ lại. Nàng thấy rằng mình chẳng còn gì để cho người yêu. Rồi một ngày nào đó, Tuấn sẽ biết rõ nàng. Huyền tủi thân, nàng trầm tĩnh trở lại. Em không nói dối đâu, nhưng em không còn gì. Em thấy mình xa vời với anh. Tuấn im lặng. Tuấn biết Huyền yêu chàng lắm, nhưng không hiểu sao nàng lại nói câu đó. Tuấn tin rằng câu nói đó rất thành thật. Không thể để một sự cỏn con như vậy mà đi đến sự tan vỡ. Tuấn siết nhẹ tay người yêu. Đừng bao giờ em nói câu đó. Dù thế nào anh cũng vẫn yêu em. Hai người đã đi đến hết con đường. Tuấn không còn nghĩ đến chuyện đưa Huyền về căn nhà của Hùng. Chàng muốn đưa nàng về. Nghĩ vậy Tuấn thấy mình bạo dạn hơn. Lương tâm chàng bớt áy náy. Chàng hỏi Huyền. Anh đưa em về nhà em nhé. Huyền làm gì có nhà. Nàng đã nghĩ trước đến điều đó khi đi chơi với Tuấn. Nếu về nhà chị Bảy Ớt, Huyền phải về từ sớm. Huyền nhìn con đường vắng. Bây giờ đã muộn quá chứ anh. 9-10 giờ rồi, em về nhà còn kịp không? Huyền phân vân. Nàng không thể thuê một phòng ngủ, nàng đã kinh tởm nơi đó. Huyền nhìn Tuấn đăm đăm. Anh cần về à? Tuấn bỗng nhiên trở nên luống cuống. Không, nhưng... À, anh có thể đi chơi với em. Đi đến bao giờ? lúc nào cũng được. Một ý nghĩ buông thả thoáng hiện ra trong đầu Huyền. Tiếc vì thân phận mình, Huyền yêu chàng không thể để chàng đưa mình lên quá cao rồi thất vọng. Huyền lại nghĩ đến bạn Sương. Sương sẽ nghĩ sao về sự gắn bó này? Chắc chắn nàng không bằng lòng. Suốt một đời nàng hy sinh để cho Tuấn. Nàng muốn Tuấn có một tương lai như nàng từng ao ước, một người vợ con nhà lành. Vả lại Sương quá biết rõ Huyền. Dù thương dù mến Huyền đến đâu, Sương cũng không thể chấp nhận. Với những câu nói xa nói gần của Sương hồi chiều, Huyền đã hiểu phần nào. Tuấn vỗ nhẹ vai Huyền. Bỏ câu chuyện vừa qua đi nhé. Huyền ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nhìn Tuấn bằng con mắt xót xa. Em sắp phải xa anh rồi. Chỉ còn một đêm nay, đêm của anh. Anh có thể khinh ghét em rồi để xa em dễ dàng hơn. Huyền giấu mặt vào vai Tuấn, giọng nàng rung lên. Anh đưa em về đi, về bất cứ chỗ nào. Đêm nay em của anh. Tuấn bàng hoàng khi nghe Huyền nói câu đó. Trong vòng tay Tuấn, Huyền nhỏ bé. Tuấn cảm động đến run người. Chàng hôn lên tóc người yêu. Cảm ơn em. Em không ân hận gì sao? Huyền chỉ lắc đầu. Tâm trạng Tuấn lúc đó thật trái ngược. Nửa khắp khởi mừng, nửa ân hận. Nàng đã hy sinh quá nhiều chăng? Tuấn không biết nói câu gì để diễn tả tâm trạng mình. Tuấn nghĩ Huyền quyết định như vậy lại hay cho mình. Chính điều đó là sẽ dễ dàng buộc tình yêu hai người bền chặt hơn. Tâm hồn Tuấn trở lại yên ổn. Tuấn nói nhỏ. Anh thuê xe nhé em. Mình đi ra ngoài đường đông người, kiếm xe dễ hơn. Huyền gật đầu. Lúc này Huyền lại thấy lo sợ. Tuấn sẽ có phản ứng ra sao khi biết nàng không còn con gái? Huyền luôn luôn an ủi mình. Hãy để Tuấn hiểu hết. Một sự đàn áp chỉ giản dị vậy thôi. Chiếc xe xích lô đưa hai người đến trước ngõ nhà Hùng. Con hẻm vắng người. Tuấn thấy mình không còn bình tĩnh. Chàng phải cố gắng lắm mới đưa Huyền vào được hết con hẻm. Leo lên được chiếc cầu thang lộ thiên của dãy nhà dài cùng một kiểu. Tuấn cố đi nhẹ chân để bớt gây tiếng động. Huyền đứng tựa lưng vào lan can nhìn Tuấn mở cửa. Nhà ai đó anh? Một người quen. Có ai ở nhà không? Tuấn lắc đầu. Huyền mỉm cười. Nàng để ý đến chiếc chìa khóa của Tuấn. Cửa mở, Tuấn với tay bật đèn. Huyền nhìn vào căn phòng. Căn phòng thật xinh xắn, trang điểm thật đơn sơ nhưng mỹ thuật. Huyền bước chân vào trong. Nàng ngồi xuống một cái ghế đang ni lông để cạnh chiếc bàn nhỏ. Phòng của ai đó anh? Của một người bạn thân. Huyền để ý đến một mảnh giấy để trên bàn. Nàng tò mò cầm lên đọc. Tuấn và Huyền. Hai người cứ tự nhiên như nhà mình. Có thức ăn và nước uống đầy đủ. Bị nhận đi tới chiều mai mới về. Chúc hai người một đêm đẹp. Hùng. Mặt Huyền lạnh đi. Quả nhiên là sự sắp đặt trước. Trong khi đó Tuấn vẫn không biết gì. Chàng đang xếp đặt lại những thứ bừa bãi trên nệm giường của Hùng. Chàng quay lưng lại phía người yêu. Huyền gọi nhỏ. Anh Tuấn. Dì em, để anh làm nốt cái này đã. Anh, bỏ đấy đã. Tuấn quay lại. Chàng nhìn thấy tờ giấy trên tay Huyền. Tuấn vội vàng nhảy đến, định chụp, nhưng Huyền đã giấu ra sau lưng. Việc gì phải chụp giật cho mất công. Xin lỗi anh, em đã coi rồi. Tuấn lo lắng. Chàng không biết tờ giấy đó viết gì. Chắc chắn là giấy của Hùng. Tuấn lo lắng. Hùng viết những lời điểu giả vào đó thì thật chẳng còn ra sao nữa. Tờ giấy đang ở trong tay Huyền. Nàng đang cười, nụ cười thật khó hiểu. Anh với anh Hùng chắc thân nhau lắm nhỉ? Tuấn không biết phải trả lời thế nào. Chàng chỉ gật đầu. Mặt nóng lên. Hèn gì anh Hùng lo cho anh từng ly từng tí. Tuấn nhìn Huyền bằng con mắt chịu tội. Chàng băn khoăn. Em cho anh xin lại tờ giấy đi. Huyền bình thản đưa lại cho Tuấn. Chả có gì hết. Em chỉ khen anh có một người bạn chu đáo. Cả anh cũng chu đáo nữa. Tuấn liếc nhanh tờ giấy. Chàng giận Hùng điên người lên được. Ai lại thiếu tế nhị đến thế bao giờ. Tuấn dò viên tờ giấy thả rơi xuống đất. Anh xin lỗi em. Huyền không nói gì, nàng chỉ cười nhạt. Tờ giấy này đã tố cáo sự xếp đặt. Huyền thấy giận Tuấn ghê gớm. Tại sao chàng lại có thái độ đó? Huyền lại bỗng nghĩ ngay đến những lúc hai người bàn với nhau. Những cái nheo mắt, cái cười của họ khi nói về Huyền. Chắc chắn Tuấn sẽ nói hết. Mặt Huyền lạnh đi. Nàng vừa tức vừa xấu hổ. Sao lúc nãy đi anh không nói gì về vụ này? Tuấn vừa khổ sở vừa hối hận. anh xin em. Chàng ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân người yêu. Em tha lỗi cho anh đi. Huyền thương hại Tuấn, nàng không giận Tuấn, mà nàng giận sự dài khờ của chàng. Tuấn đã mang chuyện của nàng để đi hỏi các quân sư, nhưng những quân sư con nít chỉ chuyên môn xui dại. Ai xui anh vậy? Tuấn chỉ lắc đầu. Nàng quá thông minh, nàng đoán ra hết những ý nghĩ của Tuấn, của Hùng. Nàng có vẻ già dặn chứ không dài khờ như Tuấn tưởng. Tuấn chờ đợi cơn lô đình của người yêu. Nhưng trái lại, Tuấn thấy bàn tay của nàng vuốt ve trên tóc chàng, áp vào má chàng. Anh, em không tiếc gì anh hết, nhưng đừng bao giờ anh như thế này nữa. Em không trách anh có ý nghĩ chiếm đoạt em. Đó là quyền của một người con trai. Nhưng đừng sắp đặt. Sao anh không tự tin? Không thể tin chỉ một mình đủ sức chiếm đoạt em. Anh đi bàn bạc với người khác làm gì? Bạn anh đang cười em đó. Em biết điều đó. Huyền không còn tức giận nữa. Nàng nguôi ngoai dần. Nàng thấy mình hơi vô lý với Tuấn. Nàng ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu Tuấn, hôn lên tóc Tuấn. Em yêu anh, đằng nào em cũng thuộc về anh. Tuấn ngước lên, Huyền hôn lên khuôn mặt người tình. Anh đứng lên đi, đêm nay em thuộc về anh hoàn toàn. Nhưng sao hả em? Khi biết rõ em rồi, anh sẽ không còn yêu em nữa. Tuấn lắp tiếng nói của Huyền bằng một nụ hôn. Đừng nói gì hết, dù thế nào chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em. Sau câu nói đó, Tuấn suy nghĩ thật nhiều. Chàng nghĩ đến lời nói của Hùng, những câu nói của Hùng về Huyền. Chính mắt Hùng đã thấy Huyền đi với một người đàn ông xa lạ. Tuấn ngập ngừng một hồi mới dám hỏi. Ngoài anh ra, em có yêu ai không? Huyền như say sưa trước một người con trai, trước tình yêu. Anh đừng hỏi gì hết, em yêu anh. Hiện giờ chỉ có anh thôi. Còn ngoài ra, xá gì phải không anh? Tuấn gật đầu. Chàng tin tưởng ở lời nói của Huyền. Trước mắt Tuấn lúc này chỉ còn Huyền. Một Huyền trong sáng, duyên dáng. Chàng ôm lấy người yêu, gục đầu vào vai, vào ngực nàng. Huyền xúc động, sự xúc động chân thành cho một người yêu. Nàng như một người con gái băng trinh, lần đầu tiên va chạm với da thịt đàn ông. Nàng lả người trong vòng tay Tuấn. Tuấn nâng niu người yêu như nâng niu một cánh hoa. Chàng bồng nàng đặt lên nệm giường êm ái. Một chiếc giày của nàng tụt ra, rơi xuống sàn, gây một tiếng động khô khan. Tuấn dùng bàn chân mình gỡ nốt chiếc giày còn lại ra. Tuấn nhìn xuống, hai bàn chân của Huyền nhỏ xíu, hồng mịn dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn màu hồng nhạt ở góc phòng. Những ngón chân nàng thật xinh. Tuấn cúi xuống, gục mặt vào hai bàn chân đó, hôn lên đó. Trời ơi, sao chân em lại đẹp đến thế? Huyền nhột nhạt vì những nụ hôn đó. Nụ hôn ngấu nghiến như cắn nát bàn chân nàng. Huyền ôm lấy một cái gối vào lòng. Đừng anh, nhột em. Tuấn ngẩng lên. Chàng nhìn vào khuôn mặt người yêu. Khuôn mặt lúc này như dại khờ, như bị cái nhìn nóng bỏng của Tuấn thôi miên. Đôi môi nàng hé mở, bóng nhảy. Tuấn giằng cái gối khỏi tay nàng. Chàng ôm lấy nàng, cụp mặt vào ngực nàng. Em nói yêu anh đi. Nói không bao giờ muốn xa lánh anh. Huyền im lặng. Nàng mở mắt nhìn lên trần nhà. Chiếc trần hình chữ nhật màu trắng lơm lớp. Nàng nhìn lên đó mà như không nhìn gì. Đêm thật yên lặng. Nàng chỉ nghe tiếng thở của mình và tiếng thở của người yêu. Huyền thấy nóng bức, chật chội trong chiếc áo dài thắt eo. Nàng xoay người, đẩy đầu Tuấn ra. Nhau hết áo em rồi. Tuấn nuốt nước bọt. Chàng lấy can đảm mãi mới dám đề nghị. Em cởi áo ra cho mát. Huyền nheo mắt nhìn Tuấn cười. Anh cởi ra cho em đi. Những ngón tay của Tuấn run rẩy đặt lên nút áo cổ. Huyền ôm lấy bàn tay của Tuấn. Bàn tay anh. Sao em? Huyền vuốt ve lên những đầu ngón tay chai. Bàn tay của một nghệ sĩ. Tuấn sung sướng. Chàng nghe thấy những nút áo của nàng bực ra. Chàng ôm gọn lấy thân thể tươi mát đó. Lần đầu tiên trong đời Tuấn được nhìn thỏa mãn thân thể một người con gái kiều diễm. Mái tóc của nàng phủ hờ hững lên khuôn ngực no tròn. Từ thân thể của nàng tỏa ra một hương thơm kỳ diệu. Không phải hương thơm của nước hoa, mà là thứ hương thơm say sưa của con gái. Bàn tay mềm mát của Huyền lơi lả luồn vào ngực áo Tuấn, ngừng lại như nghe ngóng nhịp đập của con tim người tình. Đôi môi bỗng nhảy của nàng hé mở. Nàng lắc đầu hất mái tóc mình sang bên vai. Em đó anh, em của anh. Tuấn nhìn thân thể người yêu, nhìn chiếc áo dài bừa bãi trên nệm. Chàng như tiếc rẻ một cái gì. Chàng không muốn đụng tới một cách tham hố. Chàng có cảm tưởng nếu mình đụng tới, nó sẽ tan đi và biến mất trên tấm nệm êm ái này. Tuấn thấy mình vô lý. Chàng biết điều đó, nhưng chàng vẫn thấy mình lo sợ một cách ngẩn ngơ. Hai cánh tay tròn lẳn cô Huyền choàng ôm lấy cổ Tuấn. Anh nằm xuống đây với em đi, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. Chúng ta chỉ còn có đêm nay thôi. Đôi mắt cô Huyền thật ướt, long lanh dưới điện sáng. Tuấn chợt giật mình, chợt hiểu lời nói của Huyền. Sao em? Chỉ có đêm nay thôi sao? Huyền gật đầu. Chỉ có đêm nay. Tuấn ôm choàng lấy Huyền. Sao em nói lạ vậy? Em nói thật. Tuấn rên rỉ. Em đừng nói vậy chứ. Em sẽ là của anh mãi mãi. Huyền không trả lời. Nàng ấp má Tuấn vào ngực mình. Tuấn chớp mắt. Chàng lại nhìn lên mặt người yêu, khuôn mặt bình thản. Tuấn khổ sở. Sao em lại nói thế em? Em không nghĩ đến sự đau khổ của anh khi mất em sao? Em cũng vậy, nhưng phải chịu chứ sao? Anh muốn lấy em. Tuấn lạc người nằm im trong bóng tối mông lung. Đêm hình như đã khuya lắm. Tuấn và Huyền mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Huyền gác chân lên đùi Tuấn. Hương thơm từ tóc nàng tỏa ra thơm dịu dịu. Da thịt nàng mát như thạch. Nàng nũng nịu rút đầu vào ngực Tuấn. Đêm ngắn lắm anh ơi. Nói xong và nghe tiếng mình nói, Huyền thấy buồn bã vô cùng. Hình như đêm sắp hết rồi. Khi mặt trời mọc, nàng sẽ mất Tuấn, mất vĩnh viễn. Anh có biết rằng sau đêm nay sẽ chẳng bao giờ anh còn gặp em nữa không? Huyền lay Tuấn. Anh. Tuấn cựa mình. Vì em. Đêm sắp hết rồi đó. Tiếng nói của Huyền như hối thúc. Tuấn thấy mình nao lòng. Những phiền muộn chàng tạm gác qua một bên. Nàng thành thật. Sự thành thật đó đã làm Tuấn cảm động và sẵn lòng quên hết. Chàng nghĩ đến một sự gì đó thật lý tưởng ngày mai. Trong vòng tay chàng lúc này chỉ có Huyền, một đam mê nồng nàn, một sự dâng hiến vừa ngọt ngào vừa tức tưởi. Hình như từ đâu đó thật xa xôi dẫn lại một hồi chuông nhà thờ báo hiệu bình minh. Tuấn buông Huyền ra, đặt đầu nàng trên chiếc gối độc nhất. Em ngủ đi, ngủ một lát, trời gần sáng rồi đó. Tuấn kéo cái mền phủ lên thân thể nàng. Một lát sau, Huyền nghe thấy tiếng ngáy đều đều của người yêu. Nàng ngồi dậy, căn phòng mờ mờ sáng. Nàng xót xa đặt một cái hôn lên trán người yêu. Vĩnh biệt anh. Huyền bước chân xuống giường, thềm nhà lá gạch bông lạnh ngắt. Tuấn nằm nghiêng, tay ôm lấy cái gối Huyền vừa ngồi. Huyền quay đi, nàng cắn chặt hai vành môi vào nhau. Chương 16. Sau mấy ngày nghỉ làm, Sương trở lại nhà chị Bảy Ớt với vành khăn tan trắng trên mái tóc. Trông nàng gầy tộp hẳn đi. Sương lầm lì, không nói, không cười với ai. Nàng làm phần sự tiếp khách một cách gần như miễn cưỡng. Chị Bảy Ớt có vẻ không bằng lòng với thái độ đó. Chị thường cao có nói với các em út. Nó mang về đây cái bộ mặt đám ma đó, khứa nào còn dám đến. Có lần chị ta lại nói thẳng với Sương. Tôi yêu cầu cô khi đến đây nên bỏ lại cái khăn tang ở nhà. Cô phải dồi phấn thoa xoan và cười nói vui vẻ như mọi người. Sương cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng. Chị Bảy Ớt càng thêm giận dữ. Bộ chỉ có mình nhà chị mới có người chết thôi sao? Mà áo não sầu thảm quá vậy. Vừa vừa thôi chứ, quá lắm ai mà chịu đựng cho nổi. Ngày hôm sau Sương trở lại. Nàng không còn chiếc băng trắng trên tóc, nhưng nàng mặc toàn đồ đen. Chị Bảy Ớt lắc đầu tuyệt vọng. Thế thì quá lắm rồi. Sương vừa đi vào nghe tiếng than thở đó thì dừng lại. Nàng tới trước mặt chị Bảy Ớt. Khách chơi bời họ đâu có xài đến quần áo của tôi. Vào phòng với họ tôi cởi chuồng kia mà. Chị Bảy Ớt giận run. Nè, tôi cho cô biết tôi làm nghề này lâu rồi nghe. Chưa có đứa nào dám hổn với tôi. Hổn với tôi đập cho vỡ mặt ra đó. Sương nhịn nhục, nàng không trả lời. Nàng đi thẳng vào phòng. Chị Bảy Ớt vẫn còn tức, phân trần với các em út. Con này hồi này tệ quá. Trước ngoan ngoãn nhất ai cũng khen. Sau đêm Huyền đi với Tuấn, ngày hôm sau nàng trở về thấy mặt Sương nặng như chì. Huyền tới cạnh Sương làm thân. Sương cười nhạt. khâu tha em thôi chưa? Tội nghiệp, nó con trai mới lớn. Huyền nói nhỏ, sao chị lại tệ với tôi thế? Đôi mắt Sương long lanh. Tính tôi thẳng, tôi không cần nói quẩn nói quanh. Chỗ tôi với cô, tôi cần phải nói thẳng thắn hơn nữa. Tôi cấm cô bước chân đến nhà tôi, cấm cô quyến rũ em trai tôi. Nó còn tương lai, còn một mẹ già sắp chết phải nuôi dưỡng, còn đứa em thơ phải nuôi cho nó nên người. Nó khỏi phải làm đĩa như chị nó, cô hiểu chưa? Huyền xót xa, nàng chỉ còn biết khóc. Nàng không ngờ Sương lại có thể sỉ nhục nàng nặng nề như vậy. Sương hình như quá tức giận, nàng nói nguyên thiên, nàng bực bội như muốn trút tất cả những cay đắng của mình lên đầu Huyền. Tôi chăm lại nhìn lại cô đó, cô tha cho em tôi làm phúc. Nó không thể chết đắm chết đuối cả đời vào cái ổ bẩn thỉu này. Tôi ở trong hoàn cảnh này tôi đã nhục nhã lắm rồi. Mỗi ngày phải về nhìn mặt em tôi cay đắng. Tôi vẫn tự nhủ đời mình dứt đi rồi, không còn đáng nhìn mặt ai. Thật, tôi chỉ nhẫn nhục sống qua ngày, chờ cho thằng Tuấn kiếm nổi tiền nuôi mẹ nuôi em. Quyền không còn biết nói sao, nàng lau nước mắt, nhìn thẳng vào mặt Sương. Tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì chị. Tôi yêu Tuấn, tôi không tiếc Tuấn gì hết. Nhưng tôi cũng tự hiểu thân phận mình, thân phận một con điếm, dù là điếm sang. Tôi không dám giới cao. Sau đêm qua tôi đã nhất quyết xa Tuấn, xa vĩnh viễn. Tôi sẽ không bao giờ gặp Tuấn, cũng như đặt chân đến nhà chị. Tôi nhận lỗi, tôi đã lỗi với chị, mong chị tha thứ cho tôi. Sương im lặng, đôi mắt nàng mở to. Nàng nhìn Huyền mà như để tâm trí tận đâu đâu. Huyền nhìn bộ quần áo đen của Sương, vẻ sầu não của nàng sáng nay. Huyền đoán có lẽ bà mẹ Sương đã chết rồi. Sương đã im lặng không cho Huyền biết. Suốt từ hôm hai người có chuyện xích mích với nhau, Sương không còn nói chuyện với Huyền nữa. Và Huyền cũng vì tự ái nên không tiếp xúc với bạn. Huyền lo lắng, nàng nghĩ đến Tuấn. Chẳng biết sau ngày Huyền biệt tích Tuấn ra sao, chắc chàng buồn nhiều. Thôi đành vậy. Chị Bảy ớt chợt nghe tiếng chuông reo ngoài cổng. Chị đứng dậy đon đã chạy ra chào khách. Gã đàn ông lái xe ô tô vào trong sân. Gã đàn ông bước vào nhà, gã nhìn khắp mặt những người con gái có mặt ở đó. Huyền nhớ gã là kẻ thường lui tới nhà này. Gã hất hàm hỏi chị Bảy ớt: Con Sương đâu? Bả nằm trong phòng đó, gã đàn ông nói. Tôi đi con Sương. Nói xong gã quay lưng đi vào phòng. Huyền lo sợ cho Sương, nàng đang có chuyện buồn lại phải tiếp gã đàn ông này, thật tội cho nàng. Huyền biết tính gã và không lạ gì những hành động bỉ ổi của gã khi gần một người con gái. Gã đàn ông bước chân vào phòng, Sương nằm ở đó. Nàng ngước lên nhìn gã rồi không nói gì. Gã ngồi xuống cạnh cười nham nhở. Chào em, lâu quá mới lại gặp em. Sương vẫn im lặng, nàng cựa mình nằm quay mặt vào tường. Gã đàn ông kéo giật tay Sương lại. Bộ mặt anh không đáng để em nhìn sao? Sương im lặng, gã tiếp. Mặt làm gì mà nặng như cái cối đá vậy? Xin lỗi anh, gã đàn ông hừ một tiếng, gã cằn nhằn. Đi đến đâu cũng gặp những bộ mặt nặng như chị thế này thì sống sao nổi. Sương nghĩ, nàng đã làm gã mất lòng rồi thì tốt hơn nên từ chối. Xin lỗi anh, hôm nay em không thể tiếp anh được vì... Sao? Sương cố dịu giọng. Vì em có... Gã đàn ông cười nhạt, gã gật gù. Lại kiếm chuyện. Dạ em đâu dám, xin khất anh lại lần khác. Gã đàn ông đứng dậy, nhìn vào tấm gương rác trên tường. Trong bộ mặt này tán ghét thật, vợ bỏ điếm chê. Tiếng nói của gã rít lại trong hai hàm răng. Sương thấy ngán gã, nàng lê vào góc giường. Gã đàn ông lừ đừ nhìn Sương, gã búng tay. Lại đây. Sương nóng mặt, nàng không còn thấy sợ gã nữa. Ông nên lịch sự một chút, tôi không phải con chó. Vậy hả? Con điếm thì có gì hơn. Sương quắt mắt lên, nàng tìm đường xuống giường, nàng nhổ một bãi nước bọt. Thình lình gã đàn ông giơ tay đẩy Sương ngã bổ ra giường. Sương vùng ra, nàng cào mạnh vào ngực hắn. Khốn nạn! Gã đàn ông chồm lên, ngồi đè lên bụng nàng, giơ tay hâm nàng. Hỗn, cho mày la, tao bóp mày chết ngắt tức khi. Sương thở hổn hển, nàng muốn vùng dậy nhưng nàng không thể thoát khỏi hai bàn tay cứng như thép nguội của gã đàn ông đang nằm dằn lên hai bờ vai mảnh dẻ của nàng. Đôi mắt gã lông lên sòng sọc, tiếng nói của gã rít qua hai hàm răng. Tao cho mày la, la đi, mày sẽ bị bóp chết ngắt trước khi la, đồ điếp! Sương tức phát khóc lên được, Nàng bất lực trước thân hình hộ pháp của gã đàn ông. Nàng chỉ tấm tức khóc. Nàng đau đớn khi nghĩ đến gia đình, đến thân phận của nàng. Nàng gào lên: "Mày giết tao đi!" Bàn tay gã dung lên. Sương lặng người đi khi bị một cái tát rát bỏng một bên má. Gã đàn ông túm lấy tóc nàng giằng mạnh xuống nệm giường. "Lớn cái họng hả?" Bàn tay của gã chặn xuống cổ nàng, từ từ xiết. Sương sặc sụa, nàng không cự quậy nổi. Tiếng nói của gã đàn ông càng trở nên đanh ác: "Tao giết mày ở tù là cùng, giết cho bỏ ghét." Mặt Sương từ từ đỏ lên, nước mắt ràn rụa. Nàng như một con nai trước giờ chết, quyến luyến sự sống. Nàng chắc chắn mình sẽ chết. Ngực nàng tức thở, mắt mờ dần, khuôn mặt đanh ác của gã đàn ông cũng mờ dần. Gã đàn ông nới lỏng tay, Sương dễ thở hơn. Nàng hồi tỉnh dần lại. Gã đàn ông bực tức: "Mày muốn sống hay muốn chết?" Sương không trả lời được. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thất thần. Hơi thở của nàng trở nên nặng nề. Gã đàn ông cười nhạt. Gã vẫn ngồi trên bụng nàng. Gã nhìn thấy trước mắt mình vẻ tơi tả của một người con gái vừa bị giò xé dưới tay mình. Gã khoái trá và dục vọng dâng lên. Gã tham lam. Gã muốn nhìn thấy sự sợ hãi sợ tận cùng của nạn nhân. Gã lại giơ tay lên. Sương dương mắt nhìn gã lắc đầu và có vẻ bất mãn. Gã tát thêm một cái nữa. Đầu Sương giật sang một bên giường. Thuận tay gã giằng luôn chiếc áo mỏng manh trên thân thể nàng. Tiếng vải rách toạc, khuôn ngực lồ lộ hiện ra trước mắt gã. Gã ngấu nghiến như một con mèo trước chiếc xác bất động của con chuột. Gã hung hăng, gã tìm thấy khoái cảm ở đó. Sương nằm bất động, không một tiếng kêu. Nàng ngất liệm người sau những cái tát phủ phàng. Gã đàn ông cười gằn. Gã tiếp tục bức tung những mảnh vải trên người nàng. Gã thấy khoái cảm trong hành động tàn bạo đó. Gã không còn là con người, gã biến thành một con thú, một loài thú ghê tởm nhất. Gã ngấu nghiến hưởng thụ. Sương choàng tỉnh, nàng trở nên liều lĩnh. Nàng quờ tay lên cào vào giữa mặt gã đàn ông. Nàng nghiến răng cắn chặt vào bả vai gã. "Tao nhất định giết mày!" Gã đàn ông chịu đựng sự đau đớn, rồi những khoái cảm cũng tan mất. Gã xô Sương ra, nhảy xuống giường. Gã trở nên lầm lì. Gã nhìn thấy những vết thâm tím trên người Sương. Cơn nóng giận hình như cũng tan biến luôn. Sau cơn hưởng lạc tàn bạo, gã moi túi quần ném cho Sương một nắm tiền. Gã nghĩ như thế là đủ. Gã đi ra không một chút hối tiếc. Sương giật mình, nàng thấy mình đau đớn ê chề khắp nơi. Nàng không còn kịp nghĩ gì, nàng liệm đi. Gã đàn ông ra khỏi phòng. Gã lầm lì, gã móc tiền ra đưa cho chị Bảy Ớt. Chị ta nhìn thấy vết tay cào trên má gã. Chị sợ gã làm to chuyện nên phải đon đả: "Sao thế anh? Để em lấy anh côn." "Mặc tôi!" "Khốn nạn, lại còn mắc tôi đó phải không? Thiệt khổ cho tôi à. Nó quá xá rồi. Hổng, anh cứ đánh chết mẹ nó đi cho tôi. Tôi không phải hạng người chỉ biết binh em. Nhất là nơi này, toàn những ông này ông kia lui tới. Nơi của những người lịch sự của chốn phồn qua." Chị Bé Ớt nói một hơi mong vuốt giật gã đàn ông. Trái lại gã lầm lì. Gã đi ra cửa, nhảy lên xe rồi phóng vút đi. Chị Bảy Ớt lo lắng nghe ngóng. Trong phòng im lặng như tờ. Chị ta bỗng trở nên hốt hoảng: "Chúng mày đâu, chạy vô xem con Sương!" Cả chị Bảy Ớt và mấy người con gái đổ xô vào phòng, chạy đến bên giường. Sương nằm đó ngất xỉu và thân thể lõa lồ, những vết máu rây trên nệm trắng. Chị Bảy Ớt không còn giữ được bình tĩnh. Chị ta ôm tròn lấy Sương, giật tóc mai: "Sương, Sương em!" Sương từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn khắp lượt mọi người rồi khóc òa. Chị Bé Ớt thay đổi hẳn thái độ: "Tội nghiệp em tôi, trời ơi, đồ đàn ông khốn nạn. Nó bỏ ra mấy trăm bạc, nó hành hạ người ta thế này, tổ cha đồ cầm thú." Huyền cũng quà khóc, nàng cũng ôm lấy bạn. Nàng tìm mền phủ lên thân thể bạn: "Sương ơi, Huyền đây, em của chị đây." Sương đang khóc bỗng nín bặt. Nàng đưa mắt nhìn khắp cả mọi người. Đôi mắt đó dừng lại ở từng khuôn mặt. Huyền vẫn tấm tức khóc: "Chị Sương, chị sao vậy? Chị nói lên đi." Sương rên rỉ. Tiếng rên của nàng nghe não nuột làm sao. Nàng không còn nức nở nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, làm đôi mắt trước kia trong vắt nay đỏ ngầu. Chị Bảy Ớt sai người lấy dầu xoa bóp cho Sương. Hình như chị ta sợ bóng sợ gió một chuyện gì đó rất có thể xảy ra qua thái độ im lặng của Sương. Chị vuốt ve Sương: "Tội nghiệp em chưa, cái giống đàn ông khốn nạn thế đấy em ạ. Em đừng nghĩ ngợi, em hãy coi chuyện đó là một tai nạn nghề nghiệp. Chị em mình khi no đói có nhau, em đau đớn chị chia sẻ với em." Giọng chị bé ớt xót xa và ngọt như đường. Bỗng nhiên Huyền thấy ghét chị ta, thấy căm thù chị ta. Con Hồng xem xét những vết cắn, vết cào bấu véo trên thân thể Sương, nó lắc đầu. Vô phúc cho mày, mày gặp phải cái thằng nó bệnh bạo dâm. Mọi người sửng sốt sau câu nói của Hồng và đều công nhận lời quyết đoán của Hồng. Chị bé ớt lắc đầu. Tai nạn nghề nghiệp, lâu lâu bị một vố. Sương nhắm mắt rên rỉ. Nàng nằm thiêm thiếp trên giường để mặc cho mọi người săn sóc mình. Thỉnh thoảng nàng rên lên vì alcohol thấm vào vết thương rớm máu. Chị bé ớt vừa săn sóc vừa cằn nhằn. Thiệt chó chứ không phải người à. Biết nó là hạng như vậy, trả tiền bằng vàng tao cũng không ham. Chị bé ớt trừng mắt nhìn đám em út dây quanh. Chúng mày đi ra chỗ khác, đứng đây xem gì, lòng người ta đang rối tinh lên đây nè. Quả thật chị bé ớt không giấu nổi điều lo nghĩ của mình. Chị ta sợ Sương quá đau khổ, tủi nhục rồi tự vẫn luôn ở nhà này thì thiệt rắc rối cho chị. Chị phải tìm cách an ủi Sương, làm cho Sương nguôi ngoai được tí nào hay tí ấy. Chị nhẹ nhàng nâng giấc Sương, đặt đầu nàng lên chiếc gối êm ái. Em nằm nguyên đây ngang, đừng có nghĩ ngợi gì, chị sẽ chăm sóc cho em đến nơi đến chốn. Tiếng nói của chị bảy ớt ngọt sớt. Sương vẫn không nói câu nào. Nàng mở to mắt nhìn tận đâu đâu. Hai mắt nàng ráo quạnh, một ngấn lệ động lên trên má nàng. Son phấn pha dọa trên đôi má hơi xanh, tóc tai rũ rượi. Chị bảy ớt vẫn hết lời nguyên giải. Quyền đi vào, nàng nói với chị bảy ớt. Thôi chị đi ra đi, để em ngồi đây với Sương. Chị bảy ớt đồng ý. Chị nghĩ mình đối đãi như vậy là quá đẹp rồi. Còn lại hai người trong phòng, Huyền nhìn Sương mà thấy xót xa cho thân phận những cô gái lạc bước vào nghề nghiệp khốn nạn này. Nàng ngán ngẩm khẽ thở dài, nắm lấy cánh tay Sương. Nước mắt nàng tự động trào ra. Chị Sương, sao chị không nói gì? Sương nhẹ nhẹ thở dài. Nàng bình thản một cách kỳ lạ. Còn nói gì nữa đâu, tôi chẳng trách ai hết. Thân phận mình là vậy. Huyền lắc đầu. Nàng cũng không biết tại sao mình lại lắc đầu nữa. Nàng gạt nước mắt. Chị giận em không? Sương nằm áp má xuống gối. Sao lại giận Huyền? Huyền nghẹn ngào. Tại em yêu Tuấn. Sương buồn bã nắm lấy tay Huyền. Chuyện đó đâu phải là cái tội. Tôi e Tuấn còn non nớt quá, nó chưa ý thức được. Hai người yêu nhau chỉ làm khổ cho nhau. Tôi thương cả hai. Huyền càng thêm nghẹn ngào. Em hiểu. Sắc mặt Sương bỗng đanh lại. Đời sống chúng mình khốn cùng quá rồi. Tuấn là người sống với lý tưởng, nó chưa từng ra đời, chưa từng va chạm. Tôi e rằng nó sẽ thất vọng, sẽ làm chị khổ hơn nếu một khi nó biết. Sương ngừng lại. Nàng không thể nói được nữa. Nàng úp tay vào mặt. Một khi nó biết chị nói như thế này. Nói xong Sương nấc lên. Huyền ôm lấy vai bạn lay. Chị Sương, chị Sương. Sương nói qua nước mắt. Nhục nhã quá. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó em tôi nó nhìn tôi bằng con mắt kinh tởm. Cũng vì thế mà tôi đã phá hoại tương lai nó chăng? Huyền cảm thấy thương bạn hơn. Nàng cụp đầu vào vai Sương. Em không tin Tuấn lại có thái độ đó, vì Tuấn là người hiểu biết, học thức. Sương vẫn nức nở. Mình không thể ngụy biện. Phải công nhận nghề bán trôn nuôi miệng này là bỉ ổi, quá sức bẩn thỉu và bỉ ổi. Xã hội kết án mình. Tuấn học những điều ở xã hội dạy. Huyền thấy Sương lý luận một cách vô cùng sáng suốt. Những điều đó hẳn nàng đã suy nghĩ qua nhiều đêm. Giọng Sương buồn bã hơn. Tôi vẫn phải giấu Tuấn, và giấu mãi mãi, giấu cho đến chết. Huyền đã bao giờ nghe một người chửi bới hạng đĩ điếm trước mặt mình chưa? Tôi đã từng phải cắn răng nghe chính em mình mạt sát hạng con gái làm nghề đĩ điếm. Vậy mà một khi nó biết mình làm nghề này thì còn gì nữa, nó sẽ tuyệt vọng đến đâu. Buồn lắm Huyền ơi. Huyền cúi gằm mặt. Nàng không thể nói được gì hơn. Buổi trưa đã chậm chậm trôi qua ngoài cửa sổ. Nắng bớt gay gắt. Huyền nhìn ra vườn. Nàng thèm được ngồi dưới bóng mát, thèm có một chút vô tư. Nàng thấy bây giờ mình già cỗi, mình chẳng còn gì nữa. Hết thật rồi. Huyền lại nghĩ đến Tuấn, đến khuôn mặt sáng láng của chàng, tâm hồn phóng khoáng và thẳng thắn của chàng. Khuôn mặt đó bây giờ xa vời vợi. Nàng không còn lý do gì để gặp lại. Rồi tương lai Huyền, nàng sẽ đi về đâu giữa cuộc sống tối tăm này? Hết tập 7. Còn tiếp.